vậy tại sao lão nhân gia ông ta lại xem trọng ta như thế? Thiếu cung chủ không cần hỏi nhiều. Chờ sau khi ngươi tu luyện ma điển đại thành thì tự nhiên sẽ minh bạch. Quan trọng nhất là chúng ta đối với thiếu cung chủ không hề có chút ác ý. Nếu như thiếu cung chủ không tin, ta có thể cắt tóc thề độc. Man Hổ thành khẩn nói. Yến Truy Tinh không muốn dây dưa trên cái đề tài này, mà hắn cũng chẳng cần quan tâm xem Man Hổ có thật lòng muốn cắt tóc phát thề hay không. Ánh mắt nhìn về phương xa thì đồng tử chợt co rút lại. Đôi con ngươi bỗng nhiên biến thành màu đỏ yêu dị, chăm chú nhìn chằm chằm vào một chỗ. Đám người Man Hổ phát hiện ra điểm dị thường của hắn, đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy phương xa trên không trung loáng thoáng có bóng ảnh, nhưng không rõ là cái gì, liền nghi hoặc nói. Thiếu cung chủ có ma nhãn thần thông phi phàm, có thấy rõ ngoài kia là thứ gì hay không? Yến Truy Tinh ngắm nghía chốc lát, hồng quang trong mắt cũng thu liếm vào, bình thản nói, là ba chiếc chiến thuyền phi hành pháp khí, bộ dáng quái dị, nhưng chúng nó luôn luôn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ là quân cứu viện của liên minh tu chân sao? Man Hổ cau mày nói, qua đó xem là biết ngay thôi. Yến Truy Tinh nói xong, liền lắc mình bay ra khỏi đài quan sát. Thiếu cung chủ nguy hiểm. Man Hổ lo lắng kinh hô. Sáu sư huynh đệ đành phải lắc mình đuổi theo. Yến Truy Tinh dẫn đầu, không tránh cùng tu sĩ của đối phương giao chiến. Bảy thân ảnh tiến quân thần tốc, hung hăng sồng qua chiến khu trung tầng. Nếu có kẻ nào ngăn chặn, Yến Truy Tinh không nói hai lời đấm ra nhất quyền, ngay lập tức đem người cản đường hắn chấn thành nát vụn. Hành động của bảy người cũng thu hút sự chú ý của Ngưu Sâm cùng Lô Thanh. Ban đầu còn tưởng rằng bọn chúng phóng tới chỗ hai người, nhưng nào ngờ bảy cái thân ảnh này rất nhanh xoẹt qua đầu hai người bọn hắn, phóng về phía tòa trấn của Dược Thiên Sầu. Chạy đi đâu? Ngưu Sâm lớn tiếng quát. Đang tính toán đuổi theo thì Lô Thanh đã bước ra lắc đầu ngăn cản. Chúng ta không cần quản. Đám người này đang bay về phía Dược Thiên Sầu, để cho hắn tự mình lo liệu cũng được. Dược Thiên Sầu trốn trong phi hành pháp khí, đang vuốt cái bụng căng tròn thoải mái ở lên một tiếng. Tử Y đứng bên cạnh bỗng xưng lên tiếng cảnh báo. Có người đang bay về phía chúng ta. Chúng ta lấy hòa bình làm trọng, bọn chúng tới đây làm gì? Dược Thiên Sầu phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy bảy nhân ảnh đã bay tới, đang phiêu phù ở bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào người chính mình.